này quân Đoàn Bối La hay chính là Tiêu Hoàng, đã như một cái gai đâm vào tim Hà Long, khiến cho Duy Lâm Công Quốc đã không còn quyền chủ động ở chiến tuyến Tây Cương nữa. Dù là quân Đoàn Bối La thay ca, Hà Long tổn hao binh lực đã khó mà tổ chức tiến công dữ rồi. Nhưng họa vô đơn chí, ngay khi Hà Long suy nghĩ chiến sự tiếp theo, ma văn thông tin bên cạnh rung lên, là một cái tin nhắn sử dụng ma văn thông tin của Lạc Mỗ gửi đi. Bên trên chỉ có một hàng chữ nhỏ, cái thứ hai, chuẩn bị tốt chiến hạm ma văn, tuy rằng không có ký tên, nhưng Hà Long tự nhiên biết là ai gửi tin nhắn này. Đương nhiên nhìn thấy tin tức này, Hà Long cũng không nổi giận mà chìm vào suy ngẫm. Trạng vạng liệt Long Tinh, quân Đoàn Bối La đã rút khỏi cứ điểm số 10, cứ điểm số 6, 10 chiếc hạm vận chuyển xếp thẳng hàng xung quanh cứ điểm số 10. Phóng mắt nhìn thật là đồ sộ, khó mà tưởng tượng được, đây chính là vật tư quân Đoàn Bối La thu được trong một tuần. Đương nhiên trong đó còn bao gồm cả một chiếc chiến hạm vận chuyển chiếm giữ từ đoàn liên hợp số 9. Trái lại đoàn đột kích Hải Long tới tiếp viện thì keo kiệt hơn. Chỉ có 3 chiếc chiến hạm vận chuyển, rụt rè đi vào phòng chỉ huy cứ điểm số 10, Kiệt Thân gặp được đoàn trưởng La Kiệt, tham mưu trưởng Bì Nặc, cùng phó đoàn trưởng Tân Du, đã đổi quân trang chính quy chờ đợi sẵn, không thấy bóng dáng Tiêu Hoàng, điều này làm Kiệt Thân hơi mất mát, tuy rằng tên kia hơi lạnh, nhân phẩm cũng không dễ nói chuyện nhưng sẽ luôn cho người ta cảm giác an toàn. Quan trọng hơn là muốn nịnh nọt vài câu. Hy vọng đặt hàng khung máy móc ma văn, có thể biểu hiện dũng mãnh như trước đó, hoặc là dứt khoát giữ lại một chiếc dùng tạm cũng được. Dù thế, Kiệt Thân vẫn bảo trì tươi cười cung kính, vừa rồi Bối La quân đoàn biểu hiện thật là rung động. Đột nhiên để quân đoàn Hải Long tiếp nhận, ta thật không yên lòng. Kiệt Thân nói chuyện, đừng lo, làm mất, chúng ta còn có thể giúp các ngươi đánh chiếm lại. La Kiệt cũng bảo trì tươi cười nói, giọng điệu tràn ngập tự tin tuyệt đối. Tiếp theo hai vị đoàn trưởng chào quân lễ với nhau, bắt tay, xem như chính thức giao nhận. Mặt khác, phiền đoàn trưởng La Kiệt nói tốt vài câu trước mặt Tiêu đại nhân. Tương lai quân đoàn Hải Long chúng ta hoàn toàn dựa vào ngài ấy. Kiệt Thân nhỏ giọng nhờ vả, chuyện này dễ thôi, dù Tiêu Hoàng hơi lạnh, tính tình cũng quật cường, nhưng ngài ấy vẫn phân rõ phải trái, yên tâm, không bạc đãi Kiệt Thân lão đệ được. La Kiệt tươi cười nói, lúc này, Tiêu Hoàng đã đi vào phòng điều khiển chính tàu Đại Hùng. Nhàn rỗi lật xem ma văn chiến hạm cùng bản thiết kế cơ sở chiến hạm vận tải. Kết quả lại tuyệt vọng, cấu tạo hai bên không thể nào so sánh, không chỉ trọng pháo ma văn, hệ thống tập trung chiến hạm, hệ thống hỏa lực cùng với hệ thống hướng dẫn, chiến hạm vận tải hoàn toàn không thể so sánh. Ban đầu Tiêu Hoàng còn ngây thơ dự tính có thể cải tạo chiến hạm vận tải trở thành chiến hạm ma văn. Hay không, nhưng loại ý tưởng này rõ ràng là không được thực tế. Trưởng quan, đoàn người La Kiệt đã tiến vào trong tàu Đại Hùng, toàn thể binh lính Bối La đã vào chỗ, sẵn sàng xuất phát, một binh lính đi tới báo cáo trước mặt Tiêu Hoàng, cho phép khởi hành, mục tiêu Hải Lam Tinh phòng tuyến Tây Cương. Tiêu Hoàng ngẩng đầu, hạ lệnh, một lát sau, 10 chiếc quân hạm của quân đoàn Bối La lần lượt cất cánh. Xếp đội ngũ hình chữ V nhắm thẳng chân trời. Các quân đoàn khác trên chiến tuyến Tây Cương nhìn thấy quân đoàn Bối La lúc tới chỉ có 2 chiếc. Chiến hạm vận chuyển, sau một tuần liền biến thành 10 chiếc, đội ngũ khổng lồ khó tránh khỏi phải đỏ mắt. Hải Lam Tinh ở phía sau chiến tuyến Tây Cương, so với cả chiến tuyến, xem như đã rời xa vùng chiến tranh. Trải qua 2 giờ bay, hình ảnh Hải Lam Tinh dần dần hiện lên ở xa xa. Đúng như cái tên, nhìn từ xa giống như một viên ngọc bích tinh thuần, điểm những đám mây như lụa mỏng quấn quanh. Trên vệ tinh không xa Hải Lam Tinh, cả tinh cầu bị kim loại bao bọc, đủ các loại chiến hạm lui tới, đó là trạm đăng ký trung chuyển của Hải Lam Tinh, thời điểm cần thiết có thể đảm nhiệm phòng vệ. Hạm đội phía trước yêu cầu báo cáo thân phận. Ngay khi hạm đội Bối La tới gần Hải Lam Tinh, trong phòng điều khiển tàu Đại Hùng truyền ra giọng nói ngọt ngào, truyền tới từ vệ tinh Hải Lam Tinh. Đây là quản lý theo thông lệ, quân đoàn Bối La, quân đội đánh số YL 3483. Điều phối viên dùng ma văn thông tin ôn hòa đáp lại. Quân đoàn Bối La, chào mừng các vị trước sau chiến thắng quân đoàn Liệp Ưng cùng quân đoàn Kim Ti Tước. Hải Lam Tinh hoan nghênh các vị đã tới, chúng ta đã chuẩn bị khu vực nghỉ ngơi, địa điểm là, giọng nói nữ ngọt ngào còn chưa nói xong, đột nhiên tín hiệu thông tin gián đoạn. Trưởng quan, chúng ta bị sóng tín hiệu quấy nhiễu xâm nhập, gián đoạn tin tức với bên ngoài, điều phối viên báo cáo với Tiêu Hoàng, trong ánh mắt đầy kinh ngạc, dựa theo lẽ thường, sóng quấy nhiễu chỉ có chiến hạm ma văn mới phát ra được. Hơn nữa thường là nhắm vào chiến hạm địch. Tiêu Hoàng nghe nói thế, sắc mặt hơi đổi, nếu ở khu vực nguy hiểm, xảy ra chuyện như thế này thì 8 phần 10 là chiến hạm theo dõi. Nhưng nơi này là khu vực an toàn tuyệt đối ở chiến tuyến Tây Cương. Làm sao có chiến hạm địch được? Ngẩng đầu lên, lúc này Tiêu Hoàng phát hiện ở bên trái phía trước có 5 chiếc chiến hạm vận chuyển cùng một chiếc. Chiến hạm Ma Văn Hoa Lệ đang chen ngang hạm đội Bối La, trực tiếp chắn ở phía trước hạm đội Bối La, đi về phía vệ tinh Hải Lam. Trên chiến hạm vận chuyển có thể thấy rõ huy hiệu là một thanh kiếm chọc thủng đám mây. Đây là quân hiệu của quân đoàn Vân Đoan, về phần chiến hạm kia, là một chiếc trong hạm đội Long Thần của chỉ huy Ách Tề Nhĩ. Nơi đi qua có chiến hạm hộ vệ, đối với bất kỳ quân đoàn nào đều tuyệt đối khí phái. Cũng là tượng trưng thân phận, mà quân đoàn Vân Đoan trực tiếp chắn ngang phía trước hạm đội Bối La. Nhìn là chen ngang muốn đi vào Hải Lam Tinh nghỉ ngơi trước.

Tiêu Hoàng trực tiếp tiêu diệt hai quân đoàn của Duy Lâm Công Quốc, giảm bớt áp lực không nhỏ cho chiến tuyến Tây Cương. Đương nhiên lúc này ba vị tướng lãnh đều không nói tốt cho Tiêu Hoàng. Nhìn thấy quân đoàn Bối La rút lui, ba vị tướng quân chỉ cảm thấy đồng loạt thở phào. Trong cảm nhận của họ, Tiêu Hoàng hay quân đoàn Bối La hiện giờ chính là một yếu tố không yên ổn. Đánh rất tốt, nhưng rõ ràng không ai chỉ huy được họ. Cái này giống như ném ra một món vũ khí, nhưng bản thân mình không thể khống chế nó, nói không chừng tổn thương được kẻ địch, chính mình cũng sẽ bị thương. Lý Minh Khoa chính là ví dụ điển hình nhất, quan trọng hơn là biết thế, bọn họ cũng không có cách nào, tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng có một chuyện rõ ràng là cái tên Tiêu Hoàng này có quan hệ không thể nói rõ với Lạc Tuyết Ninh, thậm chí rất có thể là chuẩn đồ đệ của Azila. Nếu thật là thế, chiến tuyến Tây Cương thật không có người dám hạn chế Tiêu Hoàng. Nhưng may mắn trong bất hạnh là bây giờ Tiêu Hoàng đi Hải Lam Tinh tĩnh dưỡng rồi. Có lẽ ở Hải Lam Tinh sẽ không tới mức gây ra chuyện được. Nhưng ngay khi ba người cho là thế, Ma Văn thông tin của Ách Tề Nhĩ lại truyền tới tin nhắn. Chính là từ phía Hải Lam Tinh, nội dung đơn giản, xem lại hai thuộc hạ của ngài đi. Nhìn thấy chữ này, ba vị tướng quân chợt động, bọn họ vừa kinh ngạc, lại không hiểu tin nhắn này có ý nghĩa gì nhưng vẫn nhận hình ảnh truyền tới. Ở trước bàn hội nghị, màn hình bắn ra, ba vị tướng quân đồng loạt hóa đá tại trận, chỉ nhìn thấy quân đoàn Bối La áp chế chặt chẽ hạm đội Vân Đoan. Không chỉ vậy, súng trường Cự Liên đang chỉ thẳng vào chiến hạm Ma Văn Xích Anh. Không nói quá, nhìn thấy hình ảnh này, ba vị tướng quân cảm thấy ánh mắt tối đen, hình ảnh này quá rõ ràng. Quân đoàn Bối La lại đối đầu với quân đoàn Vân Đoan. Trời ạ, chẳng lẽ Tiêu Hoàng này tuổi còn nhím, đi chỗ nào cũng đâm người ta. Chết người là hai bên đều có địa vị quan trọng ở chiến tuyến Tây Cương. Ai cũng không dễ đắc tội. Đương nhiên, Ách Tề Nhĩ cũng biết Mã Hiệt Nhĩ này kiêu ngạo quen rồi. Bình thường rất ngang ngược, hai tên này đụng vào nhau, tuyệt đối sẽ cực kỳ nhức đầu. Lúc này Ách Tề Nhĩ cũng hiểu được, cái gì gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Sớm biết thế sẽ không đưa hai người này tới một tinh cầu. Ách Tề Nhĩ liền vội vàng dùng Ma Văn thông tin gọi tới phòng điều khiển Đại Hùng. Nhận liên lạc, Ách Tề Nhĩ thấy được bộ mặt dữ tợn của Mã Hiết Nhĩ. Thần sắc âm lãnh của Tiêu Hoàng, đang trong giằng co, không ai chịu nhường ai, nhưng lúc này Tiêu Hoàng chỉ họng súng ngay vào chiến hạm Ma Văn Xích Anh. Mã Hiết Nhĩ rõ ràng có chút lùi bước, vừa rồi Tiêu Hoàng đụng tới, Mã Hiết Nhĩ cơ bản đoán được lời đồn về Tiêu Hoàng là thật. Một cái tên không nhận thân thuộc, chuyện gì cũng làm được, về phần cách la tác không ngừng khuyên bảo, hiệu quả gần như không. Hai tên các ngươi, đang làm cái gì? Ách Tề Nhĩ mặt âm trầm quát, giọng điệu tràn ngập trách mắng. Lúc này Ách Tề Nhĩ cũng rất rõ, hắn phải lấy ra đủ quyền uy, áp chế chặt chẽ hai người này. Tướng quân Ách Tề Nhĩ, ngài tới đúng lúc, tàu Xích Anh là chiến hạm của ngài phải không? Bây giờ ta tố cáo ngài cùng thượng tá Mã Hiết Nhĩ phản bội đế quốc. Tập kích quân đội bạn, đây là chứng cớ. Tiêu Hoàng nhìn sang Ách Tề Nhĩ, sắc mặt lạnh lẽo nói, tiếp đó lấy ra bản ghi chép hành trình tàu Đại Hùng. Bên trên là những lời nói khi chiến hạm Xích Anh phát sóng quấy nhiễu tin tức với tàu Đại Hùng. Loại quyết định đả kích này không thua gì trực tiếp bắn ra một viên phi đạn Ma Văn. Ách Tề Nhĩ nghe lời này, vốn sắc mặt nghiêm khắc liền cứng ngắt, phản bội đế quốc, không thể ngờ được Tiêu Hoàng này vừa ra liền chụp cái mũ lớn như thế lên đầu Ách Tề Nhĩ. Nên biết, phản bội đế quốc tuyệt đối là loại tội trạng nặng nhất trong đế quốc. Một khi tội danh thành lập, không có thương lượng, trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn. Lại nhìn vào màn hình Tiêu Hoàng vừa bật lên, bên trên ghi rõ không lâu trước đó chiến hạm Xích Anh quả thật phát sóng năng lượng quấy nhiễu tàu Đại Hùng, quá rõ ràng, đây là bằng chứng thép, dù là xác nhận thao tác sai hay chuyện gì khác, nhưng nếu truyền ra, tàu Xích Anh dưới trướng Ách Tề Nhĩ tấn công chiến hạm đế quốc, tuyệt đối không dễ nghe, sẽ là vết bẩn không nhỏ đối với tương lai của Ách Tề Nhĩ. Tướng quân Ách Tề Nhĩ, hiện giờ ngài giải thích cho ta, rốt cuộc quân đoàn Bối La đã làm gì? Ngài lại hạ sát thủ với quân đoàn Bối La? Tiêu Hoàng mặt lạnh hỏi, ngữ khí bức người. Trực tiếp áp chế Ách Tề Nhĩ, cái này ta. Ách Tề Nhĩ nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Tiêu Hoàng, liền không biết nói cái gì, hắn nằm mơ cũng không ngờ vừa liên lạc được liền trực tiếp bị cuốn vào trong vũng nước đục này. A Minh Tả cùng Mạn Đạt ở một bên kinh ngạc, rõ ràng lần này rắc rối to rồi, nếu Tiêu Hoàng thật sự đệ trình phần chứng cớ này lên tòa án quân sự đế quốc, tuyệt đối đủ làm Ách Tề Nhĩ tối mặt. Cách La Tác, ngươi đã làm cái chuyện gì? Tại sao ngươi phát động tấn công tàu Đại Hùng? Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Ách Tề Nhĩ mới phẫn nộ nhìn sang Cách La Tác. Trong lòng vừa tức lại vừa sợ, lúc này Cách La Tác nghe được Tiêu Hoàng cắn chết vào chỗ yếu hại này, đã toát đầy mồ hôi lạnh, một khi xác định chuyện này, hắn sẽ không thoát khỏi liên quan. Tướng quân, ta oan quá, là ngài bảo ta nghe theo lệnh thượng tá Mã Hiết Nhĩ. Hắn bảo ta giành vị trí tiến vào Hải Lam Tinh trước, ra lệnh cho ta phát động sóng năng lượng quấy nhiễu, ta cũng không thể chống lại được, rơi vào đường cùng, Cách La Tác chỉ có thể trực tiếp khai ra Mã Hiết Nhĩ. Lúc này Mã Hiết Nhĩ vốn đang mặt mũi dữ tợn liền cứng lại. Hắn không thể ngờ được Tiêu Hoàng mới vừa rồi còn bình thản, không lộ tính tình, vậy mà còn có một chiêu như thế, quá độc ác. Trên trán Mã Hiết Nhĩ không khỏi toát ra mồ hôi. Cái này ta, Mã Hiết Nhĩ không biết phải nói gì, ngươi câm miệng. Ách Tề Nhĩ mặt lạnh mắng thật to, chẳng qua lời mắng này ở trong mắt người ngoài là bày tỏ thái độ cực kỳ bất mãn, nhưng ở trong mắt Tiêu Hoàng thì lại là một loại bảo hộ. Đúng thế, quân đoàn Vân Đoan ở chiến tuyến Tây Cương chính là tấm bảng hiệu. Cơ bản nhắc tới chiến tuyến Tây Cương, mọi người liền nghĩ tới trước tiên chính là quân đoàn Vân Đoan. Thanh danh này là đánh ra mà có, điều này là chắc chắn, nhưng mùi vị tuyên truyền càng nồng hơn, chỉ là Mạn Đạt hay Ách Tề Nhĩ đều biết rõ, quân đoàn Vân Đoan chính là bảng hiệu, không thể đẩy ngã được, chờ ta trừng phạt ngươi. Ách Tề Nhĩ lại lớn tiếng quát, Mã Hiệt Nhĩ liền nhìn sang Tiêu Hoàng, Tiêu thiếu tá, để xảy ra chuyện như thế, ta thật lòng bày tỏ tiếc nuối, nhưng mà ta muốn nói, đây chỉ là hiểu lầm. Đúng vậy, ta cũng bày tỏ tiếc nuối sâu sắc, chẳng qua nếu là thế, vậy thì chờ nói trên tòa án quân sự đi. Ồ, đúng rồi, tướng quân Ách Tề Nhĩ không phải muốn giết ta diệt khẩu chứ? Tiêu Hoàng mặt lạnh nói, che giấu cực kỳ bất mãn, nhất là mấy chữ giết người diệt khẩu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại làm cho người trong người ngoài đều căng thẳng. Tiêu Hoàng, ngươi không cần nói thế, ta biết trong lòng ngươi có oán niệm, đánh thắng trận còn bị đồng nghiệp đâm sau lưng, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này không có liên quan tới tướng quân Ách Tề Nhĩ. Ngươi phải tin vào điều này, còn ngươi cũng không cần được thế bức người như vậy, thường nói làm người trở lại một đường, ngày sau gặp mặt dễ nói chuyện. A Minh Tả đi ra hòa giải, điều này cũng không kỳ quái, nói ở mức độ nào đó, Tiêu Hoàng là thuộc hạ của hắn, khi nào quân đoàn bối la ta ỷ thế bức người, chúng ta dựa theo thủ tục bình thường, chuẩn bị tiến vào Hải Lam Tinh nghỉ ngơi. Kết quả bị Ách Tề Nhĩ bắn pháo quấy nhiễu, lại còn muốn bắn pháo lần thứ hai, trong khi đó, quân đoàn bối la ta có đắc tội ai đâu, có đắc tội quân đoàn Vân Đoan chưa, chẳng lẽ chiến tuyến Tây Cương khinh người quá đáng đến mức này, đã bị đánh còn không cho rên một tiếng. Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, mỗi câu đều cắn chết chữ lý, hơn nữa được thế không tha người, nhìn lại Ách Tề Nhĩ, lúc này giống như á khẩu không trả lời được, tuy rằng Tiêu Hoàng nói có chút quá lên, nhưng sự thật đúng là thế, quân đoàn bối la người ta quả thật không chọc ai hết. Trong lòng lại tàng tràn đầy phẫn nộ bất mãn đối với Mã Hiết Nhĩ. Chương 354, tiến vào Hải Lam Tinh. Hắn biết rõ phong cách làm việc của Mã Hiểu Nhĩ, thích đè lên đầu người ta, nhưng Mã Hiểu Nhĩ người đè ai không được, cổ tình đi đè một con nhím, lần này hay rồi, không chỉ có hắn, mọi người đều bị gai nhím đâm, trong lòng ngươi ủy khuất, mọi người đều hiểu, ta nghĩ ngươi cũng trách nhầm Ách Tề Nhĩ, Ách Tề Nhĩ luôn quan tâm tới ngươi, vừa rồi chúng ta còn tổng hợp đánh giá công trạng của ngươi nữa. Tướng quân Ách Tề Nhĩ đang cực lực muốn trọng thưởng cho ngươi. Nghe nói chỗ ngươi thiểu người cấp ngự sư, cấp bậc binh lính phổ biến hơi thấp, tướng quân Ách Tề Nhĩ đang sắp xếp cảnh giới bài cấp dưới chuyển giao cho ngươi nữa. Tuy rằng chỉ có 10 người, nhưng 10 người này đều là cấp ngự sư đấy. A Minh Tả cười hi hi nói, Ách Tề Nhĩ không lên tiếng, sắc mặt không ngừng biển đổi. Đúng vậy, hắn quả thật định xếp cảnh giới bài cấp dưới vào quân đội. Nhưng mà không phải quân đoàn Bổi La, mà là quân đoàn Vân Đoan, là vì cường hóa thực lực quân đoàn Vân Đoan, xác lập địa vị hàng đầu của họ, nhưng trước mắt Ách Tề Nhĩ cũng không nói thêm. Quan trọng nhất là nhanh chóng giải quyết chuyện xấu trước mắt. Về phần chuyển giao cảnh giới bài cho quân đoàn Bổi La, quên đi, ai bảo quân đoàn Vân Đoan xé ra chuyện này, coi như bọn họ gieo gió gạt bão. Nghe A Minh Tả nói như vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng mới giãn ra, một lần kiểm được 10 tên ngự sư, Tiêu Hoàng coi như có thể nhận được bảng giá này. Cảnh giới bài là bộ đội tinh nhuệ nhất dưới trướng hạm đội Long Thần. Toàn quyền giao họ cho quân đoàn Bổi La cũng được, nhưng quân đoàn Bổi La phải giao ra tàu Đại Hùng, coi như trả lễ hạm đội Long Thần. Ách Tề Nhĩ nghiêm túc nói, lời này người nào cũng hiểu được, đó là lấy lại chứng cớ trong tay Tiêu Hoàng, nếu không loại chứng cớ này vẫn nằm trong tay Tiêu Hoàng. Ách Tề Nhĩ sẽ ngủ không yên, được, Tiêu Hoàng cũng rất sảng khoái, trong lòng hiểu rõ nếu cắn chết không buông, hai bên đều không có lợi, có thể đổi được 10 tên ngự sư đã tính là phát tài rồi. Tiếp đó Tiêu Hoàng không nhiều lời, trực tiếp cắt liên lạc, bắt đầu hạ cánh xuống Hải Lam Tinh, tốc độ không nhanh không chậm, lúc này nữ nhân viên đã báo cho quân đoàn Bổi La khu vực an bài sẵn. Ở chú địa 139 Nam Bán Cầu, những thương binh các quân đoàn lớn trước đó đều được an bài ở đây. Ở tàu Tượng Sư bên kia, lúc này theo tàu Xích Anh dẫn đường chạy tới bộ tổng chỉ huy. Nghe Ách Tề Nhĩ giáo huấn, về phần các chiến hạm hạm đội Vân Đoan khác, sẽ chờ ở phía sau quân đoàn Bổi La, thành thật xếp hàng chờ đi. Chuyện này chỉ coi như khúc nhạc đệm, nhưng chuyện này lại đóng một cái dấu ấn trong lòng Tiêu Hoàng. Đó là ở chiến tuyển Tây Cương, chỉ có quân đoàn Vân Đoan cùng với hạm đội Long Thần mới là con ruột. Các quân đoàn khác toàn là con ghẻ. Từ trong lời Ách Tề Nhĩ nói khi nãy là có thể nghe ra một chút, rõ ràng là Ách Tề Nhĩ đang che chở Mã Hiểu Nhĩ. Điều này làm cho trong lòng Tiêu Hoàng có phần không thoải mái, nhưng cũng không để ý nhiều, nếu muốn thiên vị, không sao, chỗ dựa cuối cùng vẫn là thực lực. Hạm đội Bổi La xuyên qua tầng khí quyển, liền cảm giác được một mảnh sức sống bừng bừng, biển rộng màu lam, rừng rậm xanh lục, ánh mặt trời ấm áp, cùng những chú điểm loang lổ thiết lập giữa núi non, mọi thứ thật là thoải mái, một tia ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rải vào phòng điều khiển. Cũng làm cho tâm tình Tiêu Hoàng tốt hơn, 10 chiếc chiến hạm vận chuyển dựa theo tín hiệu dẫn đường vệ tinh Hải Lam gửi tới. Đi về phía khu vực 139, nơi đó có thể gọi là thành thị nhỏ ven biển, một bên là nước, phong cảnh tú lệ, hiển nhiên không nói cái khác, chỉ riêng phân phổi trú địa nghỉ ngơi này thì hoàn cảnh không tệ. Nhất là Nam Bán Cầu còn đang mùa hè, binh lính trong chiến hạm vận chuyển lúc này chạy tới cửa sổ. Nhìn trú địa sổ 139, lúc này bọn họ như ngửi được mùi không khí tươi mát. Lúc này đãi ngộ tiến vào Hải Lam Tinh tốt hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Còn nhớ lần đầu bị quân đoàn Liệp Ưng đánh, mọi người đã quên mất quân đoàn Bồi La, tùy tiện ném quân đoàn Bồi La vào một chỗ nghỉ ngơi hoàn cảnh tồi tệ. Lần này đã hoàn toàn khác, vì thế, binh lính Bồi La cũng chân thật cảm nhận được trong quân đội chỉ có một thứ quan trọng nhất. Đó là thực lực, có được thực lực dũng mãnh, nghiền ép đối thủ, như vậy tự nhiên sẽ được người ta coi trọng, ưu đãi hoàn toàn là tự kiểm lấy. Khoảng 10 phút sau, 10 chiếc chiến hạm vận chuyển Bồi La hạ cánh ở sân bay chiến hạm trú địa 139. Cửa khoang từ từ mở ra, binh lính bước ra ngoài đều cùng một bộ dáng, ngửa đầu vặn eo một cái, sau đó hít sâu một hơi không khí trong lành, có thể nói đóng ở chỗ quỷ quái như Long Liệt Tinh một tuần. Tất cả binh lính đều thật hướng tới hoàn cảnh tốt như thế này. Tất cả binh lính Bồi La xin chú ý, thời kỳ tĩnh dường là một tuần, binh lính Bồi La không bị thương có thể hoạt động tự do ở trú địa 139. Hưởng thụ những ngày nghỉ khó có này đi, La Kiệt dùng ma văn truyền thanh tuyên bổ tin tức với các binh lính. Lúc này hắn đã thay quần áo bình thường, một tay cầm theo cần câu, trái lại sắc mặt Tiêu Hoàng không thoải mái như thể. Đợi các nhân viên chiến đấu như La Kiệt, Bì Nặc rời đi, Tiêu Hoàng liền triệu tập tiểu tổ chữa bệnh, cùng đoàn đội công tác của Mạc Hy tiến vào phòng điều khiển tàu Đại Hùng. Tiếp theo công việc của Tiêu Hoàng là chữa trị thương binh các quân đoàn chuyển tới. Hiển nhiên là cần có nhân viên, 50 nhân viên y tế cùng 100 quân y vụ nhanh chóng tập hợp. Cùng đi vào phòng điều khiển, rất có lỗi, các người không được nghỉ ngơi. Tiêu Hoàng ngồi bên trên, lật xem báo cáo khu điều trị 139. Nói với các nhân viên y tế, Tiêu Hoàng cũng không nghỉ ngơi, các nhân viên y tế còn oán hận cái gì? Tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng tỏ vẻ hiểu được. Quan trọng hơn là bọn họ hiểu rõ, chuyện bọn họ làm tiếp theo chỉ là vì làm quân đoàn Bồi La có thể mạnh hơn. Dù sao bây giờ tuy rằng quân đoàn Bồi La có trang bị dẫn đầu, nhưng bản chất thực lực quân đội cũng không xuất sắc. Về phần nhân viên y tế khu điều trị 139, cũng dựa theo ý của Tiêu Hoàng, tiến hành phân loại theo tình huống thương binh khác nhau, trong đó có 277 người bị đứt chi. Chưa cắt nhưng xác nhận không thể chữa trị có đến hơn 300 người. Bệnh tình đều ghi rõ trong hồ sơ, giới thiệu nhiệm vụ an bài cho các nhân viên y tế. Tiêu Hoàng dẫn các nhân viên rời phòng điều khiển, khoảng khắc bước ra ngoài, gió biển lướt qua má, mặt trời ấm áp rải trên người, thật là thoải mái, hơn nữa trải qua cát bụi Long Liệt Tinh, nơi nhìn tới toàn là lầu cao tinh xảo, đặt trên bờ biển, ở giữa con phố không có phồn hoa ngựa xe như nước. Ngược lại có thêm một phần thoải mái yên lặng, ở bờ cát cách đó không xa, binh lính Bồi La rộn ràng nhồn nháo đang khẩn cấp hưởng thụ tắm nắng. La Kiệt càng thuê một chiếc du thuyền, mặc quần cộc, đeo kính mát ra biển thả câu, không ngừng lại lâu. Tiêu Hoàng đi về phía sở điều trị trú địa, bởi vì ở chiến tuyển Tây Cusimag là chỗ luyện ngục nhân gian, bởi vậy cơ sở điều trị nơi này tuyệt đối hoàn mỹ. Lầu điều trị chính là kiến trúc cao 10 tầng khổng lồ, hình dạng như vỏ sò chụp trên mặt đất, xung quanh là khu an giường. Dần theo đoàn người tiến vào văn phòng trưởng y tế, Tiêu Hoàng gặp được nam tử trung niên hơn 50 tuổi. Đã chờ đợi lâu, Tiêu đại nhân, ngài có thể ở lại trú địa 139. Là vinh hạnh của Mạc Mần Giang, tổng trưởng y tế Mạc Mần Giang cung kính nói. Những ngày qua Tiêu Hoàng đã làm cái gì, người ở chiến tuyển Tây Cương đều biết rõ, nói là cá mặn trở mình để hình dung quân đoàn Bồi La cũng không quá đáng. Mạc Dược Sư không cần đa lễ, chỉ là phiền ngài chịu thiệt một chút, trong một tuần tiếp theo, quân đoàn Bồi La sẽ tiếp quản sở điều trị của ngài. Tiêu Hoàng ôn hòa nói, tiếp quản là được thôi, chỉ là không biết Tiêu đại nhân muốn làm gì. Mạc Mần Giang cung kính nói, đổi với tiếp quản, Mạc Mần Giang đã quen rồi, có thể đi vào trú địa 139, người nào không phải quân đoàn nổi danh, quá là bá đạo. Tiến hành điều trị khôi phục cho các thương binh những quân đoàn lớn. Tiêu Hoàng không đổi sắc nói, nhưng Mạc Mần Giang nghe nói thể, ánh mắt hơi đổi, nếu Tiêu Hoàng chỉ nói là trị liệu, Mạc Mần Giang cũng không nói gì, nhưng Tiêu Hoàng nói là điều trị khôi phục, theo Mạc Mần Giang thấy là khó mà tin nổi, hắn đã gặp những thương binh, cơ bản đều xác định là phải tàn phế, còn nói gì phục hồi? Phục hồi, Tiêu đại nhân, ngài không phải nói đùa chứ? Mạc Mần Giang dò hỏi, giọng điệu khó tin, đổi với nghi ngờ của Mạc Mần Giang, Tiêu Hoàng không trả lời. Tiện tay cầm sơ đồ sở điều trị 139 xe một hồi, liền đi ra ngoài, sau đó phân phó Trung Tiểu Kỳ dẫn những người này đi kho hàng nhận tài liệu. Lại nói Mạc Hy dựng bàn làm việc, chuẩn bị chế tạo ma văn chi giả, còn Tiêu Hoàng bắt đầu đi từng phòng bệnh, quan sát tình huống cơ bản của thương binh, đẩy cửa phòng bệnh hoa lệ, từng khuôn mặt như cho tàn đập vào mắt Tiêu Hoàng, đổi với những thương binh này, giờ phút này họ bị tới đẩy lui như rác rưởi thừa thải. Không ai chịu nhận bọn họ, vinh quang của quân nhân dường như đã xa cách. Ngay cả cuộc sống như người thường cũng đã biến thành xa xỉ. Trái lại Tiêu Hoàng không có chút khác thường, hắn đã thấy quá nhiều ánh mắt như thể, không có gì lạ, đổi với Tiêu Hoàng, những thương binh này cũng có thể tới, là lão đại chân chính của quân đoàn Bổi La, cùng Mạc Hy được xưng là cha đẻ của Ma Văn Khung máy móc. Chỉ là không biết, vì sao Tiêu Hoàng lại tiếp nhận những gánh nặng như bọn họ. Chương 355, Ma Quỷ hay Thiên Sứ? Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi chính thức trở thành một thành viên của Bổi La quân đoàn. Tiêu Hoàng mang thần sắc bình thân, hơi nhìn hai mươi mấy tên thương binh trước mặt một cái. Nhẹ nhàng nói, trưởng quan, ngươi muốn những kẻ rác rưởi như chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì a? Một gã thương binh rốt cục không kìm nổi, cổ lấy dũng khí hỏi, đây cũng là mê hoặc trong lòng hắn, các ngươi là người, sau đó là quân nhân, sau đó nữa mới là chiến sĩ đi chứng minh dũng khí ở trên chiến trường. Vì sao lại dùng hai từ, rác rưởi, để tự xưng, yên tâm đi, không lâu sau, toàn bộ các ngươi đều sẽ tốt lên cả thôi. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, nói rành rọt từng chữ một. Tiêu Hoàng nói câu này rất khiến cho bọn họ thấy ấm lòng. Nhưng mà sẽ tốt lên thật ư? Bọn họ có chút không thể tin được, đổi mặt với từng đôi mắt mang vẻ nghi ngờ. Tiêu Hoàng không đáp lại, mà xoay người đi ra ngoài. Cứ như vậy, ước chừng một giờ, Tiêu Hoàng đi khắp phòng bệnh một lần, tìm hiểu tình huống đại khái của các thương binh, sau đó mới đi đến văn phòng tạm thời. Nơi này nằm trong tòa nhà điều trị cao 10 tầng, môi trường có thể nói là khá tao nhã, ngoài bàn làm việc không thể hiểu ra, tất cả đều dùng gỗ chế tác, từ cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy biển rộng màu xanh lam, cùng với từng tòa lầu các tinh xảo. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoàng cũng không có tâm tư thưởng thức chúng. Thấy Trung hộ sĩ đưa tài liệu chế tác nước thuốc kinh nguyên ra, đặt ở trên bàn làm việc, Tiêu Hoàng liền hơi hoạt động ngón tay, bắt đầu chế tác nước thuốc kinh nguyên dùng cho chữa trị thần kinh với số lượng lớn. Hắn cũng ra lệnh cho Trung hộ sĩ dựa theo thông lệ khi trước, đi chụp chiểu phần bị thương của thương binh, sau đó đưa đến chỗ Mạc Hy. Sau khi Tiêu Hoàng hạ lệnh, các nhân viên y tế bắt đầu làm việc với khí thể ngất trời. Về phần nhân viên y tế trong sở điều trị sổ 139, thì chỉ có thể làm phụ trợ, nghe theo chỉ huy của nhân viên y tế Bổi La. Mạc Mần Giang đứng trong hành lang, nhìn nhân viên y tế Bổi La tự tin toàn đầy mà tiến hành công việc. Thần sắc ít nhiều có chút khó hiểu, thân là tổng y tế trưởng của nơi này, có thực lực dược sư ngự sư cấp 2, trình độ điều trị của hắn cũng không thấp, nhưng mà các thương binh đó thì khi trước hắn đều đã kiểm tra qua. Hoặc là vết thương dây thần kinh cực kỳ khó trị, hoặc là thiểu cánh tay, cẳng chân, tỷ lệ bình phục chỉ có 1% mà thôi. Khi tới trạng vạng, Tiêu Hoàng ở trong văn phòng tạm thời đã chế tạo ra khoảng một bình lớn nước thuốc kinh nguyên, đồng thời chế tác được mấy bộ khí văn cho chi giả, lấy ra 12 thanh ma văn châm để trị vết thương thần kinh, tỉ mỉ lau một lượt, sau đó Tiêu Hoàng liền cho chúng vào trong túi hành toang, đi ra văn phòng, hướng phòng bệnh sổ 1 mà đi đến, nơi đó đều là những người bị mất cảm giác sau tại chân tay sau khi bị thương. Vừa mới đi vào tầng trệt của phòng bệnh sổ 1, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Mạc Man Giang đang nhàn rỗi đi đi lại lại trong hành lang. Dường như đây đã là thói quen hình thành sau nhiều năm công tác của hắn. Nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện cửa ở thang máy, Mạc Mần Giang liền dừng bước chân, lập tức ngưng lại, sau đó hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng, rồi cẩn thận đi tới gần Tiêu Hoàng. Tiêu đại nhân đang vội đi đâu vậy? Có cần hỗ trợ hay không? Đợi khi đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, Mạc Mần Giang mới cung kính hỏi. Không cần, Tiêu Hoàng phi thường tùy ý đáp lại một câu, liền xoay người tiến vào bên trong phòng bệnh sổ 1. Ngoài thương binh, còn có 7-8 nhân viên y tế đang tiến hành kiểm tra đo lường thân thể cho thương binh, đồng thời ghi chép lại các báo cáo. Tất cả đều coi như gọn gàng ngăn nắp. Đối với điều này, Tiêu Hoàng chưa từng để ý quá nhiều. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh giường bệnh sổ 1. Bên trên giường có một nam nhân làn da ngãm đen đang nằm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng, trong ánh có kính sợ, nhưng càng có nhiều hơn sự lo âu. Hắn biết Tiêu Hoàng là một quan chỉ huy dũng mãnh, nhưng vẫn không biết Tiêu Hoàng còn có tài trên lĩnh vực này. Hắn lại càng không dám tin Tiêu Hoàng có thể làm cho hắn khôi phục lại được. Đối với biểu tình của thương binh này, Tiêu Hoàng không chút để ý nào, thậm chí cũng không thèm nhìn biểu tình của thương binh này, mà trực tiếp lấy ra báo cáo bệnh tình từ đầu giường. Lật xem một chút, hai tháng trước, đùi phải bị gãy, miệng vết thương đã khép lại, nhưng dây thần kinh bị đứt, vẫn không có cảm giác, bó cơ tại đùi phải đã có dấu hiệu héo rút. Tiện tay ném bản báo cáo sang một bên, Tiêu Hoàng cúi đầu, hơi quan sát một chút, đùi phải quả nhiên đã héo đi một vòng. Tuy nhiên, tình huống còn chưa phải là hết thuốc chữa, đừng loạn động, Tiêu Hoàng chỉ nhẹ nhàng dặn một câu, tiếp theo liền tiện tay lấy ra cái thước nhựa, tùy ý gõ hai cái lên đùi phải của thương binh này. Hỏi, có cảm giác gì không? Này thương binh không lên tiếng trả lời, mà là lắc đầu một cách tuyệt vọng, cảnh tượng như thể hắn đã trải qua vô số lần rồi. Mạc Mần Giang không nói gì, vẫn đứng ở cửa, lưu ý quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn toàn ngập nghi ngờ. Trong mắt hắn, tiếp tục tổn sức cho thương binh này quả thực chính là lãng phí thời gian. Tại các quân đoàn khác, dược sư ưu tú có vô số, nếu có thể chữa khỏi thì đã sớm chữa rồi, làm sao còn để cho Tiêu Hoàng tới lấy đi nữa. Các nhân viên y tế khác thấy Tiêu Hoàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng bệnh sổ một, cũng đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng, bọn họ có chút không hiểu, Tiêu Hoàng rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Tiêu Hoàng vẫn manh nét mặt không chút biến hóa, chậm rãi từ trong túi hành toang lấy ra hộp tơ vàng và một bình nước thuốc kinh nguyên. Đơn giản tiêu độc ma văn châm, Tiêu Hoàng liền dùng ma văn châm nhúng một chút nước thuốc kinh nguyên dạng lỏng. Sau đó dựa theo các điểm trên dây thần kinh mà cắm ma văn châm vào trong. Hắn đang làm gì vậy? Không rõ ràng lắm, nói nhỏ một chút, các nhân viên y tế thấp giọng thì thào. Thương binh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xám như tro tàn cũng đang nhìn về phía Tiêu Hoàng. Ánh mắt toàn ngập vẻ khó hiểu, thủ pháp châm cứu phổi hợp với ma văn và dược phẩm. Tuyệt đối là độc chiêu của Tiêu Hoàng, trên cơ bản ở Thái Qua vũ trụ cũng rất khó tìm được người thứ hai. Những người này không biết cũng là điều bình thường. Đợi Tiêu Hoàng cắm hết 12 thanh ma văn châm vào chỗ bị gãy chi của thương binh. Bàn tay hắn đã gắn lên phía trên ma văn châm. Một lát sau, Tiêu Hoàng bắt đầu điều động ngự lực, bàn tay tản ra một luồng sáng tím, 12 thanh ma văn châm cũng đột nhiên chấn động không ngừng. Tiếng ong ong vang lên không ngừng, truyền khắp toàn bộ phòng bệnh. Ngắn ngủn vài giây trôi qua, khi cường độ ngự lực đạt tới trình độ nhất định, 12 thanh ma văn châm đã bị điện mang màu tím này nổi lại với nhau. Cùng lúc đó, chân phải của thương binh này bỗng nhiên động đậy hai cái. Động rồi, thật hay giả vậy? Mạc Mần Giang đứng ở cửa, không kìm được thốt lên, thanh âm tuy nhỏ, nhưng toàn ngập vẻ ngạc nhiên thán phục. Các nhân viên y tế, thậm chí cả thương binh khác, khi nhìn thấy một màn như thế, trong mắt cũng toàn ngập vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin vào mắt mình. Đổi với ánh mắt như vậy, Tiêu Hoàng không có chút để ý nào, sắc mặt bình thản toát ra vẻ chuyên chú, ra sức thông qua ma văn châm, cảm thụ dây thần kinh tại phần chân bị gãy của thương binh, đồng thời tiến hành chữa trị. Đồng thời, thương binh này đã rõ ràng có thể cảm nhận được, phần chân đang không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị kim đâm. Hơn nữa càng lúc càng rõ ràng hơn, toi giác đang không ngừng khôi phục. Ước chừng qua 20 phút, Tiêu Hoàng mới ngừng điều động ngự lực, sau đó rút ra ma văn châm, rồi lấy ra từ trong túi hành trang một thanh ngân châm. Không nói hai lời, trực tiếp liền cắm vào phần đùi của thương binh này. A, thương binh này phát ra một tiếng hét thảm, đùi phải theo bản năng nhích ra tránh, nhưng đúng lúc này, hắn trở nên sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng, không nói được lời nào. Nhìn thấy đùi phải của thương binh này nhúc nhích, nhân viên y tế bên trong phòng, thậm chí các thương binh, hai mắt không khỏi mở to ra, miệng há hốc, toàn ngập vẻ kinh ngạc. Mạc Man Giang đứng ở cửa, nhìn thấy một màn như thế, cả người lại như hóa đá, tay vịn khung cửa, vẫn không nhúc nhích nhìn Tiêu Hoàng. Cùng với thương binh đang nửa ngồi trên giường bệnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hoàng chỉ dùng 20 phút mà đã trị khỏi vết thương mà mọi người đều không sao làm được. Càng làm cho Mạc Man Giang giật mình chính là, khi trước mọi người đều nghĩ lầm rằng Tiêu Hoàng là một gã ngự vãn giả, hoặc là một chế vãn sư, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoàng dĩ nhiên lại là một gã dược sư, bởi vì dược sư thường thường gây cho bọn hắn một cảm giác kiều ra vẻ ta đây. Tiên phong đạo cốt, nhưng mà trên người Tiêu Hoàng không đến 20 tuổi này, thì lại hoàn toàn tương phản, tuổi còn trẻ. Nét mặt âm trầm lạnh như băng, thị sát như mạng, nhưng mà một người như vậy, thể mà lại là một gã dược sư thực lực khó lường. Đồng thời trị lành vết thương mà mọi người đều không làm sao được chỉ trong vòng 20 phút. Người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Mạc Man Giang bật thốt ra câu này, toàn bộ phòng bệnh sổ 1 cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Tiêu Hoàng vẫn mang thần sắc bình thản, nhìn không ra chút khác thường nào, dường như tất cả những điều này đều nằm trong dự kiến của hắn vậy. Hiện tại ngươi có thể thử tiến hành đi lại, đùi phải rèn luyện nhiều hơn một chút. Trong vòng một tháng có thể khôi phục các công năng bình thường. Hai tháng thì khỏi hẳn. Tiêu Hoàng đơn giản dặn dò một tiếng, sau đó mang theo túi hành toang, đi tới gần giường bệnh cạnh đó, vẫn lặp lại động tác như vừa rồi. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, tên thương binh mới này hơi phục hồi tinh thần được một chút. Thấy tên thương binh đầu tiên đã từ trên giường đi lên, khập khiễng đi lại trong phòng, lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Hoàng, trong mắt toàn ngập vẻ mong chờ, dường như hắn đã thấy được hy vọng, sắc mặt vốn xám như tro tàn, lúc này đã sáng lên một chút. Mãi cho tới nửa đêm, gần sáng, Tiêu Hoàng mới trị bệnh xong cho tất cả thương binh trong phòng bệnh sổ 1. Lúc này, trên đầu Tiêu Hoàng đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Ngự lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nhìn qua thì phi thường tiêu tụy. Từ đầu đến cuối, Mạc Man Giang đều đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn, mới đầu là rung động, sau đó là một loại cảm thán và kính nể, mà điều Mạc Man Giang kính nể không chỉ là y thuật của Tiêu Hoàng, mà trọng yếu hơn là y đức. Đừng nhìn Tiêu Hoàng gần như rất ít khi cười, khuôn mặt thì lạnh như băng. Nhưng mà đối xử với người bệnh thì tuyệt đối là bình đẳng, càng không có vẻ cao cao tại thượng của một vị trưởng quan. Hắn không ngại gian khổ, tiếp tục chữa trị cho thương binh. Chương 356, Tiêu đoàn trưởng, Tiêu Hoàng có biểu hiện như thế, không thể nghi ngờ, quả thực giống như hai người khác nhau so với hình ảnh tên ác đồ giết người như cắt dạ trước kia. Rốt cuộc là thiên sứ hay ma quỷ, Mạc Mần Giang đã không thể hiểu rõ được nữa. Hơn nữa mặc dù thời gian đã về đêm, nhưng nhân viên công tác team sổ 139 vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Hoàng. Nghe Tiêu Hoàng chỉ đạo, không có mảy may oán hận nào, đây chính là cái gọi là trên làm dưới theo, ngay cả sĩ quan cấp cao là Tiêu Hoàng vừa mới từ trên chiến trường trở về, đều không ngại cực khổ như vậy, những nhân viên y tế nho nhỏ như bọn họ còn có tư cách oán giận hay sao? Cùng lúc đó, Ở trong Bồi A Tinh tại chiến tuyển Tây Cương, Mã Hiển Nhĩ đang ở trong phòng nghỉ, sắc mặt dữ tợn, tên Tiêu Hoàng kia, Bồi La quân đoàn thì tính là cái thá gì, vậy mà cũng dám vu khống ta, quả thực là to gan lớn mật a. Mã Hiển Nhĩ lạnh lùng, lớn tiếng oán giận, ngay vừa rồi, hắn bị Ách Tề Nhĩ dằn dậy hơn 2 giờ, nhưng cũng không bị xử phạt quá lớn, chỉ là cảnh cáo miệng trong nội bộ mà thôi, có thể nói, xử phạt như vậy, hoàn toàn là không đau không ngứa, thậm chí là một loại bảo hộ thiên vị, nhưng mà trong mắt Mã Hiển Nhĩ, đây chính là một loại xâm phạm tới uy nghiêm của hắn. Hắn cũng ghi hận cả Tiêu Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bồi La quân đoàn, bởi vì trong mắt hắn, tất cả đều là do Tiêu Hoàng khởi xướng, đối với việc bản thân cầm đầu khiêu khích, thì hắn lại trực tiếp lựa chọn quên đi, có lẽ đây chính là một loại bá đạo, hoặc là một loại thói quen, bọn họ vẫn luôn là quân chủ lực đoàn số 1 tại chiến tuyển Tây Cương. Trong lòng Mã Hiểu Nhĩ, hắn cao hơn người khác một cái đầu, thì chính là đạo lý nên có, nếu dám phản kháng, đó chính là một sự mạo phạm, hơn nữa đặc biệt là kiểu mạo phạm trắng trợn như Tiêu Hoàng. Trưởng quan, ta khuyên ngài vẫn nên bớt giận đi, Bồi La quân đoàn tất nhiên là không thức thời, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chúng ta làm cũng có chút quá mức. Bồi La quân đoàn vừa mới đánh thắng một trận lớn, đang sĩ khí cao ngất, hơn nữa mọi người đều hướng ánh mắt vào Bồi La quân đoàn. Hiện tại chèn ép Bồi La quân đoàn, rõ ràng không phải là thời điểm tốt nhất, hơn nữa lúc trước Ách Tề Nhĩ tướng quân tuy rằng nghiêm khắc, nhưng kỳ thực chính là một loại bảo hộ, tham mưu trưởng Vương Uy, hảo tâm, an ủi, sĩ khí cao ngất, không phải chỉ đánh thắng 2 trận hay sao? Có tứ ma văn khung máy móc chết tiệt kia là rất giỏi ư? Nó thì tính làm cái gì? Từ khi khai chiến cùng Duy Lâm công quốc, Vân Đoan quân đoàn của ta đã đánh bao nhiêu thắng trận rồi? Sổ lẻ cũng nhiều hơn Bồi La quân đoàn của chúng a. Mã Hiểu Nhĩ đáp, giọng nói toàn ngập vẻ kiêu ngạo, nét mặt dường như không đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Đương nhiên nguyên nhân trực tiếp nhất thúc đẩy Mã Hiểu Nhĩ giận dữ chính là Ách Tề Nhĩ ra lệnh cường chế Mã Hiểu Nhĩ ở địa phương quỷ quái là cảng Bồi A Tinh này. Diện bích trong vòng một tuần, Mã Hiểu Nhĩ cũng không ngốc, điều này có nghĩa gì? Trong lòng hắn trong phi thường rõ ràng, đó chính là nhường Hải Lam Tinh cho Bồi La quân đoàn. Phòng ngừa Mã Hiểu Nhĩ làm ra điều gì đó không hay. Điều này trong mắt Mã Hiểu Nhĩ, thì chính là đang che chở Bồi La quân đoàn, trắng trợn che chở, nhưng hắn lại hồn nhiên không nhận ra, nếu như sai lầm khi trước của hắn bị đưa ra tòa án quân sự, thì Mã Hiểu Nhĩ sẽ không thể chịu nổi. Ngươi cứ xem đi, một ngày nào đó, ta sẽ cho tên Tiêu Hoàng kia được đẹp mặt, chỉ là một tên ngự sư cấp 1, có gì mà kiêu ngạo. Mã Hiểu Nhĩ nhíu mày, khinh miệt nói, tham mưu trưởng Vương Uy cùng không nói, trong lòng cũng có tính toán riêng, không hề nghi ngờ. Bối La quân đoàn này trong mắt hắn tuyệt đối là một sự uy hiếp. Uy hiếp tới địa vị của Vân Đoan quân đoàn ở chiến tuyển Tây Cương. Phải nhanh một chút tìm ra một biện pháp, thay đổi loại cục diện này thì mới được. May mà, hiện giờ Bối La quân đoàn vẫn là quân đoàn thay phiên. Nói cách khác, cách một đoạn, cần quay về tinh cầu, mà một đoạn thời gian này, chính là lúc để Vân Đoan quân đoàn xác lập địa vị. Không cần quên, chiến tuyển Tây Cư CMG chính là sân nhà của Vân Đoan quân đoàn. Đảo mắt một ngày đã trôi qua, trong văn phòng. Tiêu Hoàng cũng không biết gì về phản ứng của Mã Hiểu Nhĩ. Đương nhiên, hắn vẫn có thể tưởng tượng được, tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng chưa từng để ý nhiều, trong mắt hắn, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới là điều trọng yếu nhất. Tới 8 giờ, Tiêu Hoàng chậm rãi mở mắt, hơi hoạt động thân thể một chút, thử vận chuyển ngự lực, sau đó nhấc lên túi hành toang, chuẩn bị tới phòng bệnh số 2 để tiến hành trị liệu. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới đi ra khỏi văn phòng, đã thấy được truyền lệnh quan của Bộ Tổng Chỉ Huy đang đứng ở cửa. Phía sau hắn là 10 tên binh sĩ võ trang hạng nặng, trên vai ngoài dấu hiệu quân đế quốc thì còn có một tiêu ký quân đội hình tấm thuẫn, đây chính là tiêu ký quân đội cảnh giới binh, mà nhiệm vụ của những người này chính là bảo hộ các nhân vật quan trọng hoặc là chấp hành nhiệm vụ ám sát. Nhìn thấy lính liên lạc và cảnh giới binh, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được lính liên lạc muốn làm gì. Tiêu đại nhân, xin chào, lại gặp rồi. Lính liên lạc nhìn thấy Tiêu Hoàng đi ra, hơi cúi người cung kính nói, ta đặc biệt đến truyền mệnh lệnh khen ngợi của Ách Tề Nhĩ. La Kiệt đoàn trưởng nói để cho ta trực tiếp đến tìm ngài, đọc đi. Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều lời vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói, xét thấy Bồi La quân đoàn liên tục đánh tan Liệp Ưng quân đoàn cùng Kim Ti Tước quân đoàn, hoàn toàn cướp lại quyền chủ động chiến lược tại Long Liệt Tinh. Do gió bộ tổng chỉ huy quyết định, tấn chức Tiêu Hoàng thành thượng tá, chính thức phong Tiêu Hoàng làm đoàn trưởng Bồi La quân đoàn. La Kiệt thăng chức thành phó sư trưởng sư đoàn để quốc sổ 19. Phân công quản lý sự việc của Bồi La quân đoàn, các sĩ quan khác được trao tặng vũ úy huân. Chương 357, Thánh đàn. Vâng, Vương Phàm gật đầu, sau đó liền chuẩn bị mang theo những cảnh giới binh này tới chỗ làm việc lâm thời của Mạc Hy. Chờ một chút, ngay khi Vương Phàm mới vừa chuẩn bị rời đi, Tiêu Hoàng lại gọi hắn lại, sau đó trực tiếp cầm hộp kim loại trong tay đưa cho Vương Phàm. Nói, trong này là 100 vạn kim, chia đều chúng cho toàn thể binh sĩ Bối La, một miếng cũng không được thiếu. A, 100 vạn kim, chia hết ra ư? Vương Phàm run rẩy cầm hộp kim loại, hỏi với vẻ khó tin, bộ dáng buồn ngủ khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, chia hết ra.